Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 16, thần bí tàng thư. Hoffa đi trở về, nếu như không lên quyết định khóa, thời gian còn có rất nhiều. Hắn dự định đi trong thư viện tìm vài cuốn sách nhìn. Số may, nói không chắc còn có thể tìm tới liên quan với huyễn thân chú. Disillusionment Charm, thư tịch, muốn trở thành chân chính cười đến cuối cùng người. Ở cái này thế giới phép thuật lên theo đuổi sự tự do của chính mình cùng hạnh phúc. Thực lực, ắt không thể thiếu. Nếu muốn đạt được thực lực, khai phá hệ thống là cấp tốc nhất phương thức. Thế nhưng hiện tại Hoffa có thể thăm dò phù thủy bí cảnh chỉ có Hogwarts. Vì lẽ đó việc cấp bách. Hoffa muốn vì chính mình tìm tới huyễn thân chú. Disillusionment Charm, phóng ra phương pháp. Nếu muốn trở về thành bảo thư viện trước tiên cần phải xuyên qua trường học bãi săn. Bãi săn là Hogwarts rừng cấm cùng pháo đài trung gian khu vực. Nơi này là chu vi mấy cây số đại to lớn màu xanh lục mặt cỏ. Như một bức triển khai xanh ngọc thảm, gió nhẹ thổi bãi cỏ vang lên ào ào. Đi tới một nửa, Hoffa đột nhiên phát hiện trên đất có rất nhiều ma pháp phù văn. Những bùa chú này sắp xếp chỉnh tề, mặt trên còn tỏa ra màu xanh lam vi quang, thật giống là một loại nào đó công năng tính ma pháp trận. Trên cỏ ma pháp trận, Hoffa có chút ngạc nhiên, hắn vừa đi vừa nhìn. Đột nhiên, Hoffa nhìn thấy xa xa có mười mấy bóng người tụ lại cùng nhau. Xem trang phục của bọn họ, là Hogwarts lớp lớn học sinh. Bọn họ thật giống đang lớn tiếng đàm luận cái gì. Bởi Hoffa đi rồi là gần đường. Trên đường vừa vặn cùng đám người kia gặp thoáng qua. Đến gần sau, hắn liền nghỉ chân quan sát chốc lát. Chỉ nghe những kia lớp lớn học sinh tranh luận âm thanh càng lúc càng lớn. Còn có để cho người sống hay không? Đến tột cùng là ai làm? Liên tục chừng mấy ngày, bộ phép thuật bên kia làm sao còn không phái người đến. Dipit hiệu trưởng nói muốn đích thân xử lý. Hoffa đi tới mấy cái lớp lớn học sinh mặt sau. Tham não vừa nhìn, ở mấy học sinh phía sau. Nguyên bản chỉnh tề phù văn trận bị nổ ra to lớn chỗ hổng. Thảm cỏ tung bay, trên đất tràn đầy điên cuồng cái hố cùng hoa ngân. Đây là trận pháp truyền tống. Hoffa trong lòng thầm giật mình. Hắn nghĩ tới, Argando hiệu trưởng ở tiệc khai giảng sẽ lên đã nói. Bộ phép thuật ở trường học bãi săn thiết lập chuyên môn truyền tống điểm. Lớp 6 trở lên học sinh có thể ở thu được phê chuẩn sau. Đi tới bộ phép thuật đặc thù sân bãi. Tiến hành thần sáng, aura, đặc huấn. Bên cạnh những kia lớp lớn học sinh còn ở tranh chấp không ngớt. Vẻ mặt lo lắng, đại đa số đều là ở lo lắng chính mình học nghiệp cùng nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Ta học phần cũng không đủ, vậy phải làm sao bây giờ a? Ta so với ngươi càng thảm hại hơn. Cái này nhiệm vụ xong không được, ta khả năng năm nay đều không tốt nghiệp. Để chúng ta dùng những phương thức khác đi bộ phép thuật không được sao? Cần phải đi truyền tống trận. Không được, ngươi không có nghe Dipit hiệu trưởng nói sao? Tất cả nghe trường học sắp xếp. Hoffa nghe xong một hồi, hắn tìm tới một cái ôm cánh tay không nói lời nào lớp lớn học trưởng. Nhỏ giọng hỏi, xin hỏi, các ngươi ở đây làm gì? Cái kia lớp lớn học sinh cúi đầu xuống, nhìn thấy chỉ có chính mình xương sườn cao Hoffa. Hắn lập tức cúi người nhỏ giọng nói rằng, ngươi là lớp mấy, tới nơi này làm gì? Ta là năm nhất, trùng hợp đi ngang qua nơi này. Hoffa nói, này không phải bộ phép thuật truyền tống điểm sao? Đúng đấy, lớp lớn học sinh lo lắng nói rằng, chỉ tiếc có không biết tên ra hỏa phá hoại cái này truyền tống điểm. Làm chúng ta cũng không thể truyền tống đi thực tập, phá hoại truyền tống điểm. Hoffa nghĩ thầm lại có thể có người lá gan lớn như vậy. Hắn còn muốn hỏi chút gì. Đột nhiên, xa xa mới bóng người nhanh chân đi đến. Lớp lớn học sinh mau mau đẩy Hoffa một hồi. đi nhanh một chút, Gosok giáo sư đến rồi. Đừng làm cho hắn nhìn thấy ngươi ở đây. Hopfa vừa nhìn, quả nhiên thấy một cái ăn mặc màu đồng xanh áo choàng bóng người. Nghĩ đến người này nghiêm khắc, hắn nhất thời dùng mình, cũng không quay đầu lại từ bãi săn một bên khác nhiễu trở về Hogwarts. Chuyện này đối với Hopfa tới nói chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Người nào phá hoại truyền tống trận cùng hắn không có quan hệ. Trở lại Hogwarts sau, Hopfa thẳng đến thư viện mà đi. Chính mình hệ thống thăm dò độ hiện tại dừng lại ở 100%. Liền Hogwarts 1% địa phương đều không có thăm dò đến. Nhất định phải nhanh lên một chút học được ẩn thân hoặc tiềm hành mới được. Tiến vào thư viện, nơi này có lên tới hàng ngàn, hàng vạn bản tàng thư, mấy trăm điều lối đi hẹp, một loạt bài giá sách cao lớn vững chãi. Có chút học sinh không thể không mượn cây thang mới có thể đảo chỗ cao thư tịch. Nơi này không có năm nhất tân sinh, đều là một ít tra tư liệu viết luận văn lớp lớn học sinh. Như Hermione như vậy, phù thủy dù sao cũng là hiếm như lá mùa thu. Năm nhất học sinh việc học cũng không nhiều, cộng thêm tuổi không lớn lắm, chơi tâm lại rất nặng, rất ít người sẽ đến thư viện nơi như thế này. Từ trước Hopfa đều là ở ma chú sách tra cứu tịch cái kia một mảnh tìm kiếm huyễn thân chú. Disillusionment Charm, nhưng lớp dưới có thể đi vào sơ cấp ma chú khu vực hắn đã lật gần đủ rồi. Lại lật một vòng sau, Hopfa trong lòng bắt đầu có chút mất mát. Hắn liền không phát hiện bất kỳ một quyển sách trong mục lục có ẩn thân hai chữ. Gần nhất thời vận bắt đầu không ăn thua. Nếu như căn cứ nhân phẩm thủ cố định luật tới nói, khả năng chính mình ở biến hình thuật trên có điểm thiên phú đã tiêu hết thảy vận may. Hopfa suy nghĩ một lúc, trường học khẳng định là muốn thăm dò, giáo quy khẳng định là không thể hoàn toàn tuân thủ, phát hiện cũng nhất định là không thể bị phát hiện, như vậy ngoại trừ ẩn thân ở ngoài, còn có biện pháp khác sao? Nghĩ một hồi, Hopfa đột nhiên nghĩ đến cướp đoạt người đoàn đội, cũng chính là Harry Potter cha cùng Sirius nhóm người kia. Bọn họ cũng là loại kia giáo quy phá hoại cuồng, nhưng bọn họ có thể như thế làm tư bản ngoại trừ áo tàng hình ở ngoài. Còn có một cái rất nguyên nhân trọng yếu cũng là bởi vì bọn họ là Animagus. Hopfa nhìn thấy ánh dạng đông, không sai, Animagus. Nếu như không thể ẩn thân, biến thành một con động vật nhỏ, cũng là có thể ở trong trường tiến hành thăm dò. Này không vừa vặn chính mình ở biến hình thuật trên có chút thiên phú sao? Ý nghĩ phát lên sau liền rất khó tiêu trừ. Hơn nữa Hopfa bây giờ đối với biến hình thuật cũng rất có hứng thú. Hắn rời đi ma chú khu vực, đi tới biến hình loại thư tịch gửi khu vực. Biến hình loại thư tịch gửi vị trí khẩn sát bên ma dược học. Chiếm diện tích rất lớn, chỉ là có thể cung năm nhất học sinh tham khảo thư tịch cũng không nhiều. Hopfa rút ra mấy quyển cảm thấy hứng thú. Sơ cấp biến hình chỉ nam, vật chất cùng ma pháp chuyển đổi, nhanh chóng biến hình cơ sở. Liên tục nhìn vài bản, Hopfa cảm thấy có chút vô vị. Những sách này lên đồ vật giáo tài lên đều có, giảng còn không bằng Dumbledore giảng tốt, đại khái cũng chỉ có phiêu loại người như vậy mới sẽ xem. Hắn không từ bỏ lại lật qua lật lại, có chút sách có thể dạy hắn một vài thứ, có chút thì lại không thể. Lật sách trong quá trình Hopfa không có chú ý vị trí của chính mình. Mê muội tri thức hắn ở thư viện càng chạy càng sâu. Đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng như có như không nói nhỏ. Đến, hài tử, nơi này có ngươi muốn. Hopfa một cái giật mình. Hắn vừa ngẩng đầu, nhìn thấy ở hàng thứ ba ngăn tủ lên, chặn ngang một quyển dày đặc đại sách cũ. Âm thanh là từ trong sách truyền tới. Không biết đúng hay không ảo giác, nhưng hắn vẫn là rút ra cái kia vốn có chính mình lồng ngực lớn như vậy dày sách. Bìa ngoài là do không biết tên sinh vật bì làm ra. Xúc cảm kỳ lạ, phảng phất có còn mang theo nhàn nhạt cháy khét khí. Quyển sách này thật giống bị thiêu qua. Bìa ngoài lên, phai màu bạc, ký tự tùm la tùm lum viết: Giải phẫu vạn vật, kết cấu vì là vương. Tác giả: Morgan Le Fahey. Khẩu khí thật là lớn. Hoffa bĩu môi, hắn mở ra trang sách, chỉ một chút, hắn liền bị hấp dẫn tiến vào. Bên trong trên tờ giấy, tiêu chuẩn vẽ một con sư tử toàn thân giải phẫu đồ. Mỗi cái góc độ, từ bộ lông đến thần kinh, lại tới ma lực lưu động. Trang sách dưới viết: Biến hình cơ sở là hiểu rõ. Biến hình một con mèo cùng biến hình một con sư tử không có ma lực lên khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là ngươi là có hay không đầy đủ hiểu rõ biến hình mục tiêu. Nếu như muốn biến hình một con mèo, ngươi liền muốn đầy đủ hiểu rõ mèo. Nếu như phải biến đổi hình thành sư tử, ngươi liền muốn đầy đủ hiểu rõ sư tử. Animagi cũng giống như vậy. Hoffa hô hấp dồn dập một điểm. Quyển sách này thật giống liếc mắt liền thấy mặc vào hắn ý nghĩ trong lòng. Tới liền trực tiếp tiến vào đề tài chính. Cùng bên ngoài những kia che che giấu giấu yêu diễm gian hàng hoàn toàn khác nhau. Hoffa không chút do dự lật một tờ. Tờ thứ hai lên, vẽ to lớn hùng ưng. Tương tự cũng là mỗi cái xương cốt, mỗi cái lông chim bày ra đến cực hạn. Thông qua ma lực, ở chủ thể cùng khách thể trong lúc đó xuyên tới xuyên lui. Chỗ khó nhất cũng không phải là hiểu rõ mục tiêu đồ vật, mà là thâm nhập hiểu rõ tự thân. Không cách nào thâm nhập giải phẫu tự thân người. Không cách nào thành là chân chính biến hình đại sư. Hoffa bị trong sách này từng đoạn thoại chấn động đến. Những câu nói này đối với hắn mà nói dường như hồng trung đại lữ. Tuyên truyền giác ngộ, hắn chính muốn tiếp tục lật trang. Đột nhiên, một cái bụi râu mép thư viện nhân viên quản lý nhảy đi ra. Chộp đem Hoffa chính đọc say sưa ngon lành sách ma pháp rút đi. Hắc! Tiểu tử, ngươi có giáo sư ký tên sao? Hoffa đầu tiên là hỏa khí dâng lên. Có thể vừa nhìn trên đỉnh đầu đỏ tươi chữ lớn, khu sách cấm, hắn mới ý thức chính mình trái với giáo quy. Tiến vào thư viện khu sách cấm là cần giáo sư ký tên. Thấy Hoffa không nói lời nào, nhân viên quản lý đột nhiên xoa lên eo. Không ký tên liền đến lớp lớn khu vực tìm sách. Vạn nhất bên trong sách ma pháp phản phệ, trách nhiệm này quy ai? Quy pha vẫn là quy ngươi. Đi một chút đi, hắn vung vẩy kê mau đạn, liền cản mang đẩy đem Hoffa làm ra thư viện. Đứng thư viện cửa, Hoffa buồn bực dùng sức đá một hồi bên cạnh la mã chủ. Hắn lòng tràn đầy không cam lòng, nghĩ thầm thực sự là năm xưa bất lợi, xui xẻo lên làm gì cái gì không được. Đọc sách nhìn thấy đang thoải mái thời điểm bị người đánh gãy đáng ghét nhất. Nếu như cái kia lão gia hỏa trở lại chậm một chút, nói không chắc chính mình liền có thể tìm tới Animagus biến thân bí mật. Ảo não một lúc, Hoffa bắt đầu suy nghĩ giải quyết đối sách. Quyển sách này mình nhất định muốn chiếm được. Có thể Hogwarts phá quy củ nhiều như vậy, chính mình nên đi nơi nào mới có thể lấy được giáo sư ký tên đây? Thời khắc này hắn không khỏi lại nghĩ đến nguyên tác. Harry cùng Hermione năm thứ hai làm đơn thuốc kép thang tề phương thuốc. Liền tiến vào khu sách cấm. Bất quá bọn hắn là gặp gỡ Lockhart cái kia đồ ngu. Chính mình hiện tại lại phải đi tìm ai ký tên đây? Dumbledore khẳng định không được. Tên kia quá thông minh. Goldsock thì càng không cần nghĩ. Cái kia nghiêm khắc, ông lão đối với cháu gái của mình đều không nương tay. Đầy mặt sầu dung Hoffa đi ra thư viện. Hắn phát hiện trời đã đen kịt rồi. Chính mình bất chi bất giác ở trong thư viện ở lại. Sững sờ quá lâu, một trận phúc cơ cảm truyền đến. Hắn vội vã vã chạy hướng về phòng khách. Mình đã bỏ qua món ăn điểm. Chỉ có thể hy vọng hiện tại nơi đó còn có thể lưu một điểm đồ ăn. Rất đáng tiếc, khi hắn trả lời phòng khách thời điểm, người nơi này thưa thớt, trên bàn chỉ chừa một ít còn lại điểm tâm ngọt. Hốp Pha nghĩ thầm chính mình hôm nay thực sự là quá xui xẻo rồi. Hơi hơi ăn một chút điểm tâm ngọt sau, hai tay trống trơn cái bụng trống trơn, Hốp Pha trở lại Ravenswap công cộng phòng nghỉ ngơi. Công cộng bên trong phòng nghỉ ngơi hiếm thấy ồn ào, một đám trẻ con chính nóng bỏng thảo luận cùng Quidditch có quan hệ nội dung. Mà đoàn người trung ương, nhưng là mái tóc màu bạc Agraya, nàng xuất sắc phi hành thiên phú được đại gia nhất trí sùng bái cùng vây đỡ. Bọn họ, chúng tinh cùng nguyệt, như thế vây quanh nàng. Rất nhiều người liên tục hỏi nàng liên quan với phi hành kỹ xảo vấn đề. Thoáng nhìn Hốp Pha tiến vào phòng nghỉ ngơi, Agraya lập tức phóng to chính mình âm thanh, dường như một con kiêu ngạo tiểu thiên nga như thế, chỉ đạo người hâm mộ phi hành vấn đề. Gillen, người eo cong quá lợi hại, trọng tâm quá nghiêng về phía trước, có thể bay tốt thì có quỷ. William, người nắm đem tư thế có vấn đề, theo thói quen động tác là tay trái khống chế phương hướng, tay phải vung vẩy gậy gôn. Nếu như ngươi vẫn dùng tay phải khống chế phương hướng, sẽ ở thi đấu bên trong thua rất thảm. Tay lo, ngươi hôm nay biểu hiện rất tốt, thế nhưng ta xem ngươi tựa hồ vẫn còn có chút hoảng sợ phi hành. Không cần phải sợ phi hành, ngươi lại không phải mago, không giống người nào đó. Nàng nói người nào đó thời điểm lần thứ hai tăng cao âm lượng. Ném đá giấu tay không thể nghi ngờ. Hốp Pha đối với nàng làm như không thấy, chỉ khi nàng ở nói láo. Nếu công cộng phòng nghỉ ngơi không cách nào minh tưởng, hắn dự định về ký túc xá trên giường minh tưởng. Thật là khi hắn dự định lên lầu thời điểm, Miranda nhưng từ đám người bên trong khoan ra kéo hắn lại. Ngươi đi đâu vậy? Ta tìm ngươi thật lâu. Làm sao? Hốp Pha nhàn nhạt hỏi. Ngươi buổi tối đúng hay không không ăn? Miranda lấy ra một quyển bọc giấy. Hốp Pha tiếp đi tới nhìn một chút. Bọc giấy bên trong lại là đồ ăn. Tuy rằng chỉ là mấy cây đùi gà cùng bánh mì, nhưng Hốp Pha trong lòng cảm thấy ấm áp dễ chịu. Hắn tiếp nhận có chút nguội đồ ăn nhét vào trong miệng. Miranda liền ở một bên an ủi. Bay không được cũng không có gì. Ta cũng bay không tốt. Nửa tháng sau có học viện chúng ta trận đầu Quidditch thi đấu. Là đối với Gryffindor, ngươi có đi hay không xem? Hốp Pha yên lặng, hắn đi ngang qua chuyện ngày hôm nay sau khi. Đối với Quidditch thực sự là không hứng lắm. Miranda còn đặc biệt chạy đến an ủi mình. Là sợ chính mình khổ sở sao? Cũng thật là cái lòng tốt cô nương. Có điều hiện tại Hốp Pha lòng tràn đầy đều là biến hình thuật. Đối với những này chuyện hư hỏng vẫn đúng là không lớn coi trọng. Nhưng Miranda tới hỏi, hắn cũng không tốt trực tiếp từ chối. Lập tức gật đầu qua loa đạo, đi a, tại sao không nhìn tới? Miranda bám vào Hốp Pha bên tai nhẹ giọng nói rằng, Agraya bị tuyển thành học viện Quidditch đội ngũ thay thế bổ sung tầm thủ. Tuần sau vừa vặn đội bóng chính thức tầm thủ muốn đi bộ phép thuật tham gia thần sáng. Aura, huấn luyện, người muốn có thể vì nàng cổ vũ một lần. Ta cảm thấy đây là các ngươi thả xuống khoảng cách cơ hội tốt. Thay thế bổ sung tầm thủ. Agraya, thả xuống khoảng cách cho nàng cổ vũ. Ha ha, Hốp Pha cảm giác mình ruột ninh ba ở cùng nhau. Cùng ăn một đống sân thì như thế vô cùng khó chịu. Miranda thực sự là hảo tâm cơ. Trước tiên cho mình đồ ăn lại để cho mình cổ động. Nếu như nói thẳng thứ hai tin tức, như vậy đánh chết chính mình cũng sẽ không đáp ứng đến xem Quidditch thi đấu. Cái tên này là nhìn chúng rồi chính mình thích mềm không thích cứng tính cách sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.